Hệ thống huyết tộc, chương 105, Blood Evolver trở lại, gocchuyenaudio.com. Khi Quyên đi vào phòng VR, cậu đột nhiên cảm thấy thật hào hứng. Bây giờ với các khoản tín dụng của mình, cậu có thể dành bao nhiêu thời gian trong trò chơi tùy thích và luyện tập các kỹ năng cho đến khi cậu cảm thấy chán cuối cùng, mặc dù tốt nhất là Quyên nên mua một khoang VR cho riêng mình. Bằng cách đó, cậu có thể chơi trò chơi trong phòng của mình và kết nối với những người chơi không chỉ trong các trường quân sự. Nhưng chỉ cần nhớ đến cái giá của thứ đó thôi cũng khiến cậu rùng mình. 100.000 credit, để mua vật phẩm cậu sẽ cần 10 tinh thể bậc cao cấp hoặc hàng trăm tinh thể bậc trung cấp. Để có được số tiền đó, cậu phải mất nhiều năm. Thật tiếc khi Quyên nghĩ rằng mình không thể sử dụng hệ thống này để tái tạo lại vũ khí. Nếu vậy, cậu sẽ có thể có một nguồn cung cấp tiền vô hạn. Nhưng nó đã khiến cậu tự hỏi liệu có cách nào đó mà cậu có thể khai thác hệ thống theo một hướng nào đó. Sau đó, ý tưởng đến với cậu, cậu đã biết tất cả các vật phẩm cần thiết để chế tạo vũ khí. Trên thực tế, chiếc găng tay mà cậu đang sử dụng bây giờ chỉ yêu cầu 3 tinh thể quái thú. Miễn là cậu đưa các vật phẩm và găng tay ban đầu của mình làm tài liệu tham khảo, một người thợ rèn sẽ có thể thiết kế ngược lại và tạo ra thứ gì đó tương tự. Xem nào, 3.000 đồng tiền nguyên liệu, sau đó 2.000 đồng phí thợ rèn. Tổng cộng là 5.000 đồng, sau đó nếu mình bán nó trên thị trường với giá 8.000 đồng, thì lãi 3.000. Quyên nhanh chóng nhận ra vấn đề với kế hoạch của mình. Lợi nhuận thu được từ việc bán vũ khí sẽ không đủ để trang trải chi phí chế tạo lại vũ khí. Ngay từ đầu, bản thân cậu sẽ cần một số vốn lớn hoặc tìm một nhà đầu tư có hứng thú với ý tưởng này. Tôi sẽ cẩn thận nếu tôi là bạn, hệ thống nghiêm túc nói, khác với bản thân thường ngày của nó. Bạn có nhớ khi bạn tìm kiếm các mặt hàng từ cửa hàng, làm thế nào mà không có món nào xuất hiện trên khu giao dịch không? Chà, có lý do cho điều đó. Là cái nào, những vũ khí này và các bản thiết kế đã được sử dụng để tạo ra chúng, không thuộc về con người. Quyên không cần nghe ông ta nói tên, cậu biết hệ thống đang nói về cái gì. Chúng thuộc về ma cà rồng. Tôi e rằng nếu bạn bắt đầu sản xuất hàng loạt những mặt hàng này và bắt đầu bán chúng cho công chúng, họ sẽ bắt đầu tìm kiếm bạn. Vì vậy, tôi đoán rằng vì điều đó nên loại trừ kế hoạch này. Tôi chưa từng nói, bạn không thể, tôi chỉ nói phải cẩn thận. Hiện tại, có lẽ Quyên sẽ phải tạm dừng kế hoạch kiếm tiền của mình. Cậu vẫn chưa đủ mạnh để đối phó với những con người khác, đừng nói chi là ma cà rồng, và bên cạnh đó, dù sao thì cậu cũng không có một nhà đầu tư hay ai đó có thể hỗ trợ mình. Cuối cùng, Quyên đã đến trung tâm VR và đi đến quầy. Lần này cậu đã gửi 100 credit vào tài khoản của mình để cậu sẽ có 10 giờ chơi. Cậu không định chơi nó ngay lập tức nhưng bằng cách này cậu sẽ không bị gián đoạn. Mới sáng sớm nên vẫn chưa có nhiều người xung quanh. Bên cạnh đó, mọi người thường không muốn dành những ngày cuối tuần để chơi game cả ngày. Quyên chắc chắn rằng cậu đang ở giữa khoang của chính mình và những khoang khác. Cậu nhìn xung quanh và sau đó khi không có ai đang nhìn, mở không gian thứ nguyên của mình để rút ra ủng và găng tay. Cậu đặt cả hai vào máy quét và khi quá trình kết thúc lại tiếp tục đặt chúng trở lại không gian thứ nguyên của cậu một lần nữa. Chào mừng Blood Evolver, gocchuyenaudio.com. Sau khi vào khoang, cậu được đưa đến khoảng không màu trắng trống rỗng. Điều đầu tiên Quyên cố gắng làm là xem danh sách dị năng. Cậu kéo và kéo xuống, nhưng nó là như cậu nghĩ. Hệ thống trò chơi không có dị năng như vậy. Cậu ta cố gắng sử dụng dị năng bóng tối của mình giống như cậu đã thực hiện dị năng sử dụng máu của mình. Tuy nhiên, lần này chúng không hoạt động, hệ thống có thể không ghi lại các tế bào đột biến. Đó là lý do tại sao các dị năng phải được nhập thủ công. Quyên thực sự không biết câu trả lời cho câu hỏi của chính mình và thành thật mà nói, sẽ không có nhiều người biết được, vì vậy cậu không cần phải lo lắng về điều đó lúc này. Tất cả những gì cậu biết là dị năng liên quan đến máu của cậu hoạt động trong trò chơi trong khi dị năng bóng tối của cậu thì không. Nhưng sau đó cũng có năng lực mới của cậu là đây không nằm trong lĩnh vực bóng tối. Trước khi bắt đầu ghép đôi, Quyên muốn đảm bảo rằng cậu đã nắm rõ phần hướng dẫn mới mà cậu đã được xem. Trong trò chơi, nó không tốn một chút máu nào của cậu và cậu có thể sử dụng các kỹ năng sử dụng máu của mình nhiều lần tùy thích. Cậu xem video một lần nữa để tham khảo trước khi cố gắng tự mình thực hiện kỹ năng. Trong lần thử đầu tiên, cậu đã khá thành công. Không giống như các kỹ năng khác, thực sự không có nhiều thứ để học, đó là cảm giác về thời gian, Kaiota CS hoạt kỹ năng Blood Spray cùng lúc với đòn đánh Hammer Strike của cậu. Quyên sau đó bắt đầu tung ra một vài cú đấm thông thường trong khi Kaiota CS hoạt Blood Spray chỉ ở thời điểm mà cánh tay của cậu mở rộng hoàn toàn. Đôi khi cậu Kaiota siết hoạt nó quá sớm khiến cánh tay của cậu hơi giật lại và đôi khi cậu thành công. Điều quan trọng nhất là nắm bắt đúng thời điểm Kaiota siết hoạt nó vào đúng thời điểm đó. Sau khi luyện tập không ngừng nghỉ trong khoảng 30 phút, tỷ lệ thành công khi sử dụng Blood Spray với những cú đấm của cậu là khoảng 80. Với đòn đánh Hammer Style, cậu có thể đạt được gần 100. Thời gian, nhưng giống như hệ thống đã nói, mất nhiều thời gian hơn khi thực hiện đòn đánh Hammer Style kết hợp với Blood Spray. Đã đến lúc để kiểm tra những kỹ năng mới này, tìm kiếm đối thủ cùng cấp. Việc Queen ở cấp độ 1 vẫn có nghĩa là cậu có thể tìm kiếm đối thủ ở cùng cấp độ với mình. Để bắt đầu, cậu chỉ muốn một số lựa chọn dễ dàng để kiểm tra kỹ năng của mình, nhưng ngay khi bắt đầu tìm kiếm ID người chơi của cậu đã trực tuyến. Ồ, tôi đã không gặp cậu lâu rồi. Nét nói, tôi nghĩ cậu có thể đã ngừng chơi trò chơi. Kể từ khi Nét chiến đấu chống lại Blood Evolver, cậu đã thu hút được sự quan tâm của đối thủ chủ yếu là do khả năng của cậu. Hiện đang phát hiện Blood Evolver, nhưng anh ấy không phải là người duy nhất để mắt đến cậu. Logan cũng vậy, bài đăng trên y diễn đàn đã lặn từ lâu, nhưng nó vẫn khiến Logan khó chịu rằng có thể có ai đó đang lợi dụng trò chơi mà cậu ấy đã giúp tạo ra. Cậu ta đã thiết lập hệ thống để nó sẽ thông báo cậu ta ngay khi Blood Evolver trực tuyến. Sau đó, cậu ấy có thể theo dõi các trò chơi của mình mà không cần phải có tên trong danh sách bạn bè của mình. Nào, hãy xem cậu làm điều đó như thế nào, Logan nói khi chờ Blood Evolver tìm thấy trận đấu tiếp theo của mình. Có một phần cậu hy vọng những đoạn video đó là giả, cậu cần phải tận mắt chứng kiến xem có ai đó phá được hệ thống hay không. Sau khi tìm kiếm trong một phút hoặc lâu hơn, một đối thủ thích hợp đã được tìm thấy. Cocchuyenaudio.com, hình đại diện của mỗi người chơi đã tham gia trận đấu. Được trang bị đôi giày cao cổ và găng tay mới, các chỉ số của cậu vẫn cao như chưa từng có. Sức mạnh 16, 6, sức bền 15, nhanh nhẹn 16, 4, quyến rũ 5, đếm ngược bắt đầu và trận đấu đã bắt đầu. Trong tích tắc Queen lao tới. Với đôi giày ống mới của mình, cậu cảm thấy nhẹ nhàng và nhanh chóng hơn bao giờ hết. Những điều này thật tuyệt vời. Cuộc chiến đầu tiên chỉ đơn giản là một bài kiểm tra tất cả những gì cậu có thể làm. Trong khi chạy, cậu quyết định Kaiota siết hoạt kỹ năng từ chiếc ủng, tăng tốc độ của mình hơn nữa trong 30 giây nữa. Cậu sẽ chạy từ bên này sang bên kia, đối thủ của cậu thấy rằng gần như không thể theo kịp cậu. Nó giống như nhìn một con ruồi, một giây cậu có thể theo dõi nó, rồi đột nhiên nó sẽ đổi hướng, và cậu sẽ mất dấu nó. Sau đó, người dùng chuẩn bị nước cầm trên y tay và bắt đầu tạo thành một lưỡi dao dài với nó. Sau khi chạy quanh căn phòng trong 30 giây, đôi ủng cuối cùng cũng đã dừng lại, và bây giờ Queen đang tiến thẳng tới đối thủ của mình. Làm nguội 5 phút trước khi có thể sử dụng lại chạy với tốc độ gió. Cậu ta thực sự định chạy thẳng vào tôi. Dị năng giả kia nghĩ, và khi Queen đến đủ gần, cậu ta vung lưỡi kiếm nước của mình về phía cậu. Tôi có thể sẽ không chết nếu thứ đó đánh tôi, nhưng đã đến lúc để thử nó. Cậu nhìn thẳng vào mắt người dùng và lần đầu tiên, Kaiota siết hoạt kỹ năng mới của mình. U003C đây đã được Kaiota siết hoạt U003C. U003C đối thủ của bạn đã bị choáng U003C. Đột nhiên một nỗi sợ hãi đã xuất hiện trong tâm trí dị năng giả kia. Một cơn rùng mình truyền xuống sống lưng, và khi cậu ta cố gắng cử động bàn tay của mình, không có phản ứng nào. Queen sau đó tung nắm đấm của mình ra và ngay khi nó đáp xuống bụng của đối thủ, cậu Kaiota siết hoạt Blood Spray của mình cùng lúc. Dị năng giả bị đánh bay trong không khí, và một vệt máu bắn tung tóe theo sau, để lại từ găng tay của Queen. Người chiến thắng Blood Evolver, nó chỉ cần một cú đấm duy nhất với Blood Spray để kết liễu đối thủ của mình. Có vẻ như tất cả các năng lực ma cà rồng của mình đều hoạt động ở đây, không chỉ kỹ năng máu của mình, thật tốt khi biết được chuyện này. Logan đã theo dõi toàn bộ sự việc, cậu không thể tin được đúng là tài khoản này có thể sử dụng một số loại năng lượng màu đỏ. Nó trông không giống với bất kỳ dị năng nào mà cậu ấy biết, nhưng đó không phải là vấn đề. Logan thậm chí đã kiểm tra trước và xác nhận rằng Queen đã chọn không có dị năng nào trước khi vào trò chơi. Cậu ta nhanh chóng bắt đầu nhập nhanh vào bàn phím của mình và tìm kiếm bất kỳ thông tin nào cậu ta có thể lôi ra. Hầu hết các thông tin đều bị xáo trộn vì sự an toàn của chủ tài khoản. Cậu ấy không thể tìm ra ai đứng ở sau, nhưng cậu ấy có thể tìm hiểu thông tin khác. Sau khi gõ đi trong vài phút cuối cùng, cậu ấy đã tìm thấy thông tin mình cần. Vị trí đăng nhập của người dùng Blood Evolver, căn cứ quân sự số 2. Ồ, cậu nhìn xem, có vẻ như chúng ta khá gần nhau. Logan nói, mỉm cười trước màn hình máy tính của mình. Để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uriuksop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uriuksop, Blogspot, BRGT, nghe audio truyện tại Uriuksop 21, link BRGT, cách chương.